Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, bị đánh cầu tử. Có hầu tử dẫn đường, lúc đầu tay chân binh sĩ, trùng trùng điệp điệp rêu rao khắp nơi, ở phía trước mở đường, đại hoàng chính là ở bên người tiểu đệ hầu hạ hạc, không nhanh không chậm đi ở phía sau. Đều còn không biết muốn đi đâu, cũng không biết đây là muốn làm ai. Dù sao bành trướng cẩu tử đã là không quan tâm. Đại hoàng tam đại yêu thích, cái cuối cùng yêu thích đó chính là uống rượu. Bên người mấy tên tiểu đệ lấy đại hoàng làm trung tâm, phô trương đầy đủ vây quanh, càng có hộ pháp Trương Đại Biêu cùng Lý Cường, hai đại chó săn thiếp thân hầu hạ. Rất nhiều không rõ ý tưởng người qua đường, vừa nhìn điệu bộ này còn tưởng rằng cái nào minh tinh tới nha. Lúc này đại hoàng chính uống vào hoa tuyết thuần sinh, một bên uống đồng thời, một bên làm lấy cuồng thơ. Mỗi làm một đầu, bên người Trương Đại Biêu cũng sẽ vội vàng ghi chép lại. Bên người tiểu đệ đều vốn là lộ ra sùng kính biểu tình. Một bộ từ nhỏ mù chữ chưa thấy qua cảnh đời bộ dáng. Nhà mình cẩu thần thật là làm đến một tay thơ hay a. Đại hoàng sở dĩ uống hoa tuyết thuần sinh mà không uống rượu sái, một là cẩu tử tửu lượng kém, uống rượu sái dễ dàng nhẹ nhàng; hai là hoa tuyết thuần sinh nguyên nước microphone, dũng cảm sông thiên nhai, khẩu vị thuần khiết, nhẹ nhàng khoan khoái, không có ngọt, không có lúc sau khổ. Nhưng mà cẩu tử đại hoàng đến cùng vẫn là tửu lượng kém, uống hai bình liền hơi có chút thượng cấp. Vây quanh hầu tử nhận ra cố chủ cung cấp mục tiêu lúc sau, lúc này chỉ huy độc thân cẩu quý tộc câu lạc bộ lúc đầu tay chân binh sĩ, đem người cho vây quanh, trong chớp mắt dọn bãi. Tiểu trong tiệm cơm không một người có can đảm vây xem náo nhiệt. Cẩu tử đại hoàng chính là đánh cái tửu ở. Nó vừa đến tới là phô trương đầy đủ. Nhiều tiểu đệ lúc này chính là cung kính tránh ra một lối. Có thể nói là bài diện đầy đủ. Cẩu tử đang định dương mắt dò xét, lần này cần làm chính là cái nào đuôi mù ra hỏa. Nhìn một lần. Cẩu tử cảm giác cái này bóng lưng rất quen thuộc a. Dùng móng vuốt lau lau mắt chó, đại hoàng lần nữa tập trung nhìn vào, nằm cái rãnh, nhịn không được bảo một câu nói tục. Đây không phải là hảo cơ hữu tiểu hắc, cùng với đại quản gia lão ô quy sao? Cái kia đưa lưng về phía mình thân ảnh quen thuộc còn dùng nghĩ sao? Dựa vào, đây là nhà mình chủ nhân a. Trời đánh! Cái nào đầu con rùa như vậy đuôi mù, làm đến chủ nhân của mình trên đầu tới. Lạch gạch, trong lúc nhất thời, bành trướng cẩu tử đại hoàng, vì say đầu óc cũng thanh tỉnh, sợ tới mức thân thể mềm nhũn, không hề có bài diện nằm dạp trên mặt đất. Lúc này cẩu tử, chân chó đều là vô lực, sợ đến một chút tính tình không có, nội tâm kinh hoàng, gốc rễ đứng không dậy nổi. Nó cơ hồ là nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, mềm yếu vô lực chân chó, đạp mặt đất nghĩ muốn quay người rời đi. Cái gọi là lão đại khí thế, tại nhìn thấy nhà mình chủ nhân lúc sau trực tiếp tán loạn. Có thể nói là không chịu nổi một kích. Đại hoàng, Tả Dương chính là nhàn nhạt kêu một tiếng, nghe nhà mình chủ nhân lãnh đạm ngữ khí. Cẩu tử đại hoàng chính là thân thể run lên. Hết xong, nhà mình chủ nhân phát hiện, cẩu tử rất là miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên tới. Quay đầu, mặt chó đau buồn tình cảm, khàn cả giọng hô lớn. Chủ nhân, nhà ngươi thành thật khả ái cẩu tử đại hoàng, rất nhớ ngươi a. Ô ô, đại hoàng lúc này chính là hai mắt đẫm lệ mông lung. Một bên báo tố nước mắt, một bên chạy vội giống như đánh về phía nhà mình chủ nhân. Nhào tới, ôm lấy Tả Dương bắp chân, liền là một hồi thân mật cọ lên, khóc đến là cái kia kêu một cái thương tâm gần chết a. nước mắt giống như là vòi nước nhường giống nhau, đem Tả Dương ống quần ướt nhẹp một mảng lớn. Nhưng mà Cẩu Tử khóc nửa ngày, tâm tình cái gì cũng đều rất đúng chỗ, lại là phát hiện mình chủ nhân không phản ứng chút nào. Một chút biểu thị cũng không có sở trường đi sờ nó đầu chó. Dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy nhà mình chủ nhân lạnh lùng nhìn xem chính mình. Trong mắt lộ ra một lượng sát khí, nhất thời nhường Cẩu Tử hoảng hốt lên. Nhà mình chủ nhân chính là thật tức giận. Hết xong, chân chó cảm giác không có lực nha. Úp, thiên nột, ta tư thế oai hùng to lớn cao ngạo. Vũ trụ đệ nhất soái chủ nhân. Nhà ngươi Cẩu Tử cho ngươi thăm hỏi. Chủ nhân tiên phúc vĩnh hưởng. Mong ước thỏ cùng trời đất. Đại hoàng lúc này chính là đem nước mắt quét một cái. Một bộ không có da không mặt mũi nịnh nọt ton hót sắc mặt. Nâng lên chân chó chính là chân thành bái phục trên mặt đất. Lấy lòng âm thanh mã thí tâng bốc âm thanh không ngừng. Cái kia tao khí cái đuôi nhỏ là từ không đong đưa đến nhiệt tình như vậy quá. Nhưng mà Cẩu Tử đại hoàng nội tâm lại là chưa bao giờ có thấp thỏm. Kinh hoàng đến một thớt. Cảm giác chính mình sắp đối mặt. Đến từ chủ nhân bão tố giống nhau lửa giận. Ha ha, ngẩng đầu lên. Tả Dương cười lạnh một tiếng, chính là nhàn nhạt nói, nghe nhà mình chủ nhân cười lạnh, Cẩu Tử chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, một cỗ hàn ý chính là trực tiếp xuyên vào nội tâm. Thân thể có cảm giác đông lạnh đến cứng ngắc, đại hoàng rất là miễn cưỡng ngẩng đầu, chính là không có da không mặt mũi tiện cười nhìn xem nhà mình chủ nhân. Đúng vậy, đều lăn lộn xã đoàn làm lão đại nha. Tả Dương từng chữ một, thanh âm lạnh đến dọa người, trên mặt nhìn không ra tâm tình, nhưng lại có thể cảm nhận được. Lúc này Tả Dương rất tức giận, rất tốt, đều học xong hút xì gà, đưa tay theo chó vàng trên lỗ tai, đem cái kia một cây bá khí xì gà lấy xuống, rất là tùy ý còn tại trên mặt đất, một cỗ mùi rượu, uống rượu a, trên đầu lông chó ngươi cũng nóng quá. Thấy được đại hoàng cái kia rối loạn bên trong tao khí, lại là nóng quá nhuộm quá kiểu tóc, Tả Dương chính là cũng nhịn không được nữa lửa giận trong lòng. Sắc mặt khó coi đến dọa người, tức giận đến chính là thân thể run rẩy. Chủ nhân, Cẩu Tử sai, đại hoàng rất là ủ rũ nằm dạp trên mặt đất, tựa đầu chôn đến cực thấp gốc rễ nâng không nổi tới. Hoàn toàn không dám ở nhà mình mặt chủ nhân phía trước ra. Ra pháp, Tả Dương chịu đựng nộ khí, giơ tay duỗi ra đồng thời. Quản gia Huyền lão đưa tới một cây chổi lông gà. Thấy được chổi lông gà thời điểm, đại hoàng đã là run lẩy bẩy. Ba ba ba, phẫn nộ bừng bừng Tả Dương. Lúc này chính là vung chổi lông gà. Đối với nằm dạp trên mặt đất Cẩu Tử một hồi quật. Ngao ngao ngao, thẳng đánh đến Cẩu Tử chính là ngao ngao kêu. Mặc kệ có hay không như vậy đau đớn, nhạy bén Cẩu Tử đại hoàng cũng biết lúc này làm cho càng lớn âm thanh lại càng là tê tâm liệt phế, càng có lợi tại chủ nhân nguôi giận. Đợi chủ nhân phát tiết hết cũng liền mềm lòng. Lần này thật sự là không trách Tả Dương lòng dạ ác độc, rời nhà trốn đi cái gì liền không nói. Tả Dương còn không đến mức bởi vì cái này tức giận. Để cho hắn cảm thấy tức giận chính là nhà mình Cẩu Tử ra ngoài mới mấy ngày a, vậy mà liền lăn lộn xã đoàn làm lão đại, lại càng là nhiễm tam đại bất lương ham mê, hút thuốc, uống rượu, còn uốn tóc, còn mang theo tiểu đệ đi đập phá quán thu phí bảo hộ. Nhà mình đại hoàng đây là học cái xấu a. Đây là bành trướng đến không biết mình là nhà ai chó a. Lúc này không còn hảo hảo quản giáo, cho đại hoàng bình định lập lại trật tự, về sau còn phải, còn không cho dài lệch a. Không được sự tình càng ồn ào càng lớn, cuối cùng vào cục cảnh sát ăn súng a. Cho nên nhất định phải hảo hảo đánh một trận, không chỉ là chút giận đơn giản như vậy, là vì nhường đại hoàng học giỏi. là một cái đức trí thể đẹp làm toàn diện phát triển nhà lành chó, khiến nó sâu sắc nhận thức đến chính mình sai lầm. Lăn lộn xã đoàn liền là một cái không đường về, tương lai là không có kết quả tốt. Tả Dương cái này một bên, quật lấy nhà mình cầu tử, độc thân cầu quý tộc câu lạc bộ các tiểu đệ lại là nhìn ngốc. Ngao ngao thẳng kêu to, đó là bọn họ cầu thần a. Chỉ thấy một cái đầu toàn cơ bắp, tương đối lỗ mãng cuồng nhiệt tiểu đệ, khả năng đầu óc có chút không dùng được. Nhìn thấy nhà mình cầu thần bị quật đến ngao ngao thẳng kêu. Lúc này khí huyết xông lên, chán nóng lên, rời lên ghế liền xông lên. Cái này một lỗ mãng hành động, chính là trực tiếp dọa hỏng Trương Đại Biêu cùng Lý Cường. Hai người lúc này chính là cuống quýt xông lên, đem cái này đầu óc không dùng được, toàn cơ bắp ra hỏa cho đè xuống đất. Phanh phanh, quyền đấm cước đá liền là một hồi bạo tấu. Ngươi cái ngu xuẩn, nhớ kỹ đó là Tả Dương đại sư. Chúng ta cẩu thần đều là nhà hắn nuôi dưỡng. Cẩu thần bị đánh, cũng là ngươi có thể quản sao? Trương Đại Biêu một bên đánh đồng thời, chính là một bên cao giọng nổi giận nói. Tại sao có thể có loại này không có nhãn lực độc đáo mãng phu ngu xuẩn a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.